Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 88, Chư Tử Hợp Nhất. Một khi biến cách ở Chu Dịch, Thượng, đây là, Thiên Ngoại Thiên có biến. Chính đang đối đầu Chư Tử Bách Thánh Lăng Thiên Ngữ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngưng thần nhìn phía Thiên Ngoại, vù vù, liền ở một khắc tiếp theo, kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền. Vang vọng toàn bộ thiên địa, từng vị ẩn tu cường giả bị kinh động, ngơ ngác nhìn về phía Thiên Ngoại, chỉ thấy trong tinh không vô tận, óng ánh tia sáng bao phủ nơi, từng chiếc chiến hạm khổng lồ, tỏa ra bàng bạc tia sáng, to lớn khí thế, nhanh chóng đi tới đại lục này, ở đó từng dãy trên chiến hạm, sừng sững từng vị khí tức bàng bạc bóng người, trong bọn họ, cho dù là yếu nhất, cũng là nhân tiên cấp bậc. Hoặc là vượt qua lôi kiếp quỷ tiên. Thậm chí còn có mấy đạo bất hủ đạo vận cường giả. Đó là Dương Thần. Hoặc là Phấn Toái Chân Không. Từ khi Lăng Thiên Ngữ phong tỏa khởi nguyên chi địa sau, Bỉ Ngạn Chi Mẫu đối với thiên đế thế giới sức ảnh hưởng liền cực thấp. Đã từng Bỉ Ngạn thế giới đỏ cam vàng lục xanh lam tím bảy màu hệ thống tu luyện trở thành lịch sử. Trái lại là đại thiên thế giới Dương Thần. Phấn Toái Chân Không hệ thống vẫn lưu tồn, trở thành chủ yếu. Sở dĩ hiện tại thiên đế thế giới cường giả xem tu vi đều là lấy Dương Thần, Phấn Toái Chân Không hệ thống tới nói rõ điểm này. Dù là Lăng Thiên Ngữ vài lần chèn ép, nỗ lực xóa bỏ đại thiên thế giới đã từng dấu vết, lại cũng khó có thể làm được. Rốt cuộc, dù cho hắn thực lực mạnh mẽ, địa vị cao thượng, cũng không làm được sáng chế một cái mới tinh hơn nữa hoàn mỹ hệ thống tu luyện. Nhiều nhất đem Dương Thần, Phấn Toái Chân Không hệ thống sửa chữa một hồi. Căn cơ trên vẫn là ban đầu. Trong tinh không vô tận lại còn có nhiều cường giả như vậy. Ta thiên đế thế giới không phải mới là trung tâm vũ trụ sao? Có người cả kinh nói. Không biết tại sao ta cảm giác. Bọn họ khí tức trên người so với chúng ta còn tinh khiết hơn rất nhiều. Phảng phất phương pháp tu luyện của bọn họ so với chúng ta muốn chính thống. Sao có thể có chuyện đó? Có một sức quan sát nhạy cảm cường giả sợ hãi nói. Hắn không biết, hiện tại thiên đế thế giới truyền lưu Dương Thần, Phấn Toái Chân Không hệ thống đều là bị Lăng Thiên Ngữ từng làm một ít cải biến. So với nguyên bản, mất đi rất nhiều ý nhị. Bọn họ thế tới hung hăng, đây là muốn thảo phạt ta giới sao? Hừ, một đám vùng hẻo lánh man di, cả gan làm loạn, thiên đế thế giới, cường giả rốt cục ý thức được. Thiên ngoại giáng lâm các cường giả, lai giả bất thiện, sợ là muốn cùng bọn họ thế giới chinh chiến. Nghĩ tới đây, sở dĩ cường giả trong lòng một đột, nhìn về phía thiên địa đỉnh, cái kia đối lập song phương, bây giờ ngoại địch đi tới. Thiên đế thế giới, người mạnh nhất thiên đế Lăng Thiên Ngữ. Còn có giàu trí tuệ nhất sức mạnh trung kiên Chư Tử trăm tiếng. Còn phải tiếp tục ác chiến sao? Như vậy có thể hay không dẫn đến lưỡng bại câu thương? Để thiên ngoại người ngư ông đắc lợi. Sở dĩ cường giả đều lo lắng. Bất quá bọn hắn nghĩ. Chư Tử Bách Thánh đều là có nhân từ tâm. Đại trí tuệ nhân vật. Hẳn là sẽ không vào lúc này được không chí cử chỉ. Thiên đế nghĩ đến cũng không phải hùng hổ dọa người hạng người. Vì đối kháng ngoại lai chi địch, bọn họ nên về thả xuống thành kiến, liên thủ ngăn địch. Nhưng mà, muôn người chú ý dưới, Chư Tử Bách Thánh liên thủ chỗ thành bóng rồng, y nguyên rít gào giết ra, đánh về phía Lăng Thiên Ngữ. Mênh mông thần quang rung động tinh không, sán lạn vạn cổ. Cái gì, Chư Tử bọn họ tại sao biết như vậy không để ý đại cục? Có người không rõ, bọn họ phi thường thất vọng, đối với Chư Tử Bách Thánh thất vọng, làm thánh hiền, bọn họ sao có thể vì lợi ích một người, để thiên hạ đại cục với không để ý, này thực sự là vạn cổ tội nhân nha, nếu bọn ngươi u mê không tỉnh, vậy ta trước hết trấn áp các ngươi, sau đó sẽ bình định thiên ngoại lang yên, hừ, tự hơi thở của bọn họ, ta đã rõ ràng lai lịch của bọn họ. Trường Sinh Đại Đế, không nghĩ tới ngày xưa lại thật để ngươi tránh được một mạng. bây giờ nghĩ lại phản công sao? Thực sự là vọng tưởng. Lăng Thiên Ngữ ngữ khí lạnh lùng, trong ánh mắt có chứa bệ nghệ vạn cổ tự tin. Lấy hắn trí tuệ, tự nhiên là ngay lập tức liền đoán ra thiên ngoại kẻ xâm lấn thân phận thực sự. Nhưng dù cho đối mặt chư tử bách thánh cùng thiên ngoại thế lực hai tầng áp bức, hắn cũng không sợ, có tự tin dựa vào sức một người trấn áp tất cả. Đây là hắn duy ngã độc tôn mấy ngàn năm năm tháng nuôi thành vô địch đại thế, vô thượng khí phách. Hắn tự tin chính mình, ngày xưa có thể từng bước một ngoại trừ hết thảy đối thủ, nhất thống vũ nội, hiện tại cũng chắc chắn sẽ không bị một ít kéo dài hơi tàn người dao động. Như vậy khí phách, chỉ có chân chính vô địch người mới có. Uống, đế hống kinh động vũ nội, bát hoang đồng thời chấn động, Lăng Thiên Ngữ quanh thân phun trào bất hủ ánh sáng, bàng bạc vô cùng, chấn áp cổ kim tương lai, mênh mông đế ảnh, phảng phất thâu tóm nhật nguyệt tinh thần, thập phương tam thế, như đuốc hai mắt lạnh lùng nhìn gian, hắn động thân giết hướng chư tử bách thánh, bàng bạc quyền thế, bổ ra hư không, hỗn loạn pháp tắc, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, hình thành một cái sát chữ, bao phủ cái kia chư tử liên thủ từ từ bất hủ bóng rồng. Hống, cảm nhận được nguy hiểm, cái kia cự long rít gáo, quanh thân vạn ngàn đạo vận mịt mờ bốc hơi, óng ánh hào quang chói mắt làm nổi bật bát phương, khuấy lên phong vân, phảng phất thiên địa một thân, vạn vật cùng thể, nó dài đến vạn trượng, toàn thân vàng óng, thần thái vô địch, điên cuồng gào thét thời gian, sấm gió lực lượng cuốn lấy, vô giết Lăng Thiên Ngữ, lôi đình, ở phương thế giới này có chí cao vô thượng quyền uy. Cái gọi là dương thần, chính là muốn vượt qua 9 tầng lôi kiếp, mới có thể thành tựu bất hủ tồn tại, mà những kia chỉ là phổ thông lôi đình. Hiện tại bóng rồng này triệu hoán mà ra lại không phải bình thường chi lôi, mà là một loại đặc thù lôi đình. Nó chỗ có sức mạnh, vượt qua 9 tầng lôi kiếp tổng hợp, dù cho là dương thần cảnh giới tồn tại, gặp phải hắn, hơi bất cẩn một chút, cũng khả năng bị giết chết. Mà cái kia gió, tương tự không phải bình thường gió, mà là một loại đặc thù gió mạnh, chỉ tồn tại ở trong vết nứt hư không. Uy lực không thua với cái kia lôi đình tí ti. Giờ khắc này, sấm gió cùng chuyển động, thiên địa thất sắc. Bóng rồng kia mang theo lực lượng sấm gió này, quyết chí tiến lên sông về phía trước. Lăng Thiên Ngữ đồng dạng ôm vô địch tự tin, vung quyền đánh tới. Ầm ầm, đất rung núi chuyển nổ vang, biển gầm trời vỡ khủng bố. Ở song phương giao chiến chớp mắt kia, toàn bộ thiên địa rung động không thôi. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo đen kịt vết nứt, phảng phất là trời sập rồi. Tình cảnh này để những người khác trong bóng tối nhìn kỹ cường giả xem run như cầy sấy. Mấy ngàn năm qua này, ở Lăng Thiên Ngữ cố ý gây ra bên dưới, đã từng cường giả từng nhóm một chết đi. Hiện tại thiên đế thế giới tu giả hầu như đều là trong mấy ngàn năm này từ từ sinh ra. Nơi nào gặp qua bực này cấp bậc khủng bố đại chiến? Ở bọn họ trợn mắt ngoác mồm bên dưới, Lăng Thiên Ngữ chậm rãi tự phá nát trên bầu trời đi ra. Hắn cả người không thương, khí thế bàng bạc, quan sát khí tức nối liền một thể chư tử bách thánh, hờ hững nói: các ngươi xác thực có chút bản lĩnh, kỳ thực luận tu vi, trong các ngươi không có bất luận cái nào đạt đến dương thần cảnh giới. Nhưng các ngươi lại thông qua phương pháp đặc thù, đem trăm người lực lượng, hoàn mỹ tập hợp lại cùng nhau, vì vậy có thể cùng ta tranh đấu. Thủ đoạn này, rất lợi hại, thế nhưng, bản chất chênh lệch, tuyệt đối không phải số lượng có thể để bù đắp. Các ngươi lay động không được ta. Hắn nói rất chậm chậm, từng chữ từng câu, âm thanh lớn lao, tràn ngập uy nghiêm, lãnh đạm ngữ khí, dường như có thể cao cao tại thượng thiên đạo, đối với người đời trình bày cái gì chân lý. Mà một bên khác chư tử bách thánh, sắc mặt bọn họ đều có chút tái nhợt. Chính như Lăng Thiên Ngữ từng nói, bọn họ trăm người hợp lực, xác thực có thể cùng tranh tài, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để thắng hắn. Cảnh giới chênh lệch, tuyệt đối không phải số lượng có thể để bù đắp. Huống chi, Bọn họ liên thủ chi pháp là cần trả giá to lớn đánh đổi. Căn bản duy trì không được bao lâu. Trận chiến này, bọn họ sẽ bại. Bất quá, hiện tại nhưng là có khả năng chuyển biến tốt. Bọn họ nhìn về phía thiên ngoại. Bàn tinh đại quân đã vô cùng tiếp cận thiên địa này. Lăng Thiên Ngữ cũng nhìn phía thiên ngoại. Bỗng nhiên châm chọc nói. Không nghĩ tới, tự xưng là thánh hiền các ngươi. Lại đã sớm cùng thiên ngoại tà ma có cấu kết. Bằng không vì sao các ngươi cùng ta tranh đấu thời khắc. Bọn họ liền giáng lâm. Xem ra, tất cả những thứ này là các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Cái gì? Chư tử cùng thiên ngoại cấu kết? Không thể chứ? Có cái gì không thể? Nếu không có như vậy, bọn họ từ đâu tới lá gan? Có can đảm cùng thiên đế tranh đấu? Nếu là như thế, bọn họ thực sự tội đáng muôn chết. Lừa đời lấy tiếng hạng người. Ngoặc kép, từng đạo âm thanh cố sức chửi chư tử bách thánh. Cùng thiên ngoại người cấu kết, lật đổ thiên đế chính thống. Ở đây thiên hạ muôn dân xem ra, thực sự tội ác tày trời. Đặc biệt là làm những này, vẫn là một ít được gọi là thánh nhân tồn tại. Vạn dân cố sức chửi, chư tử bách thánh cộng đồng ngưng tụ bóng rồng lập tức ảm đạm đi. Điều này đại biểu sức mạnh của bọn họ. Giờ khắc này quy mô lớn suy yếu, cũng là bọn họ dựa vào với nhân đạo mới thành thánh hiền. Hiện tại vạn dân ly tâm, tự nhiên bị phản phệ. Hiện tại các ngươi còn có năng lực cùng ta tranh đấu sao? Nhìn bọn họ, Lăng Thiên Ngữ lạnh lùng hỏi. Bỗng nhiên chư tử bách thánh cười nói, Lăng Thiên Ngữ, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt trụ người đời chi nhãn sao? Thiên đế chính thống, ha ha, thật lớn chuyện cười. Bất luận là đại thiên thế giới, vẫn là bỉ ngạn thế giới, nơi nào lại là ngươi vì chính thống? Ngươi bất quá một đánh cắp thiên địa đạo tặc, cũng dám vọng tôn thiên đế, thực sự là chẳng biết xấu hổ. Các ngươi là làm sao biết những này? Lăng Thiên Ngữ sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn không nghĩ tới, cái kia nguyên bản nên vĩnh viễn bị ẩn giấu ở trong lịch sử đồ vật, lại đột nhiên bị người nhảy ra, như muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lăng Thiên Ngữ, người có thể biết làm nhiều chuyện bất nghĩa, tất tự sát, người ở làm, thiên ở xem. Chư tử bách thánh cười nhạt, đột nhiên cùng kêu lên hét lớn, giết sư giết hữu, xảo trá, hại lương thiện, ngông cuồng tôn sưng, từng điều tội trạng này, người có biết tội của ngươi không? Lăng Thiên Ngữ, biết tội, ai dám định ta chi tội? Huống chi, ta vốn là vô tội. Lăng Thiên Ngữ cười nhạt, nhìn về phía chư tử bách thánh. Các ngươi cho rằng tùy tiện cho ta ăn chút tội danh, liền có thể lừa gạt người trong thiên hạ sao? Chư tử bách thánh, các ngươi lên đường thôi. Từ đây lịch sử chỉ có chư tử trăm ma, hoắc loạn thế gian, sát cơ phun trào. Lăng Thiên Ngữ trong mắt lóe lên tàn nhẫn, bỗng nhiên ra tay, giết hướng chư tử. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.